Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ Chu Cái, cường giả thế lực khắp nơi cũng đều có vẻ khiếp sợ. Dưới tình huống bình thường, thực lực trên cơ bản tương đương, Chu Cái và Diệp Kiến Hoa đều là cường giả thân cảnh đỉnh phong. Vừa rồi Chu Cái bộc phát toàn lực phóng về phía Diệp Kiến Hoa, mà Diệp Kiến Hoa chỉ là ngay lúc công kích của Chu Cái mới rơi xuống, mới đột nhiên ra tay. Ai cũng hiểu rõ loại tình huống như vậy, sức mạnh mà Chu Cái bộc phát ra khẳng định phải mạnh hơn Diệp Kiến Hoa. Nhưng mà công kích của Chu Cái lại không thể đẩy Diệp Kiến Hoa lùi về sau nửa bước. Từ điểm này có thể nói lên được, Diệp Kiến Hoa không phải là một cường giả thần cảnh đỉnh phong bình thường, mà là một cường giả đắm chìm nhiều năm trong cảnh giới thần cảnh đỉnh phong này. Nếu không, Diệp Kiến Hoa không thể đứng bất động tại chỗ, lại có thể dễ dàng tiếp cận được một kích toàn lực của Chu Cái. Đây là cái mà ngươi dám kiêu ngạo với Diệp Hoàng tộc sao? Diệp Kiến Hoa lạnh lùng hỏi. Lời vừa nói ra, một loại khí thế càng mạnh mẽ hơn từ ông ta phát ra. Bùm một cái, Chu Cái ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Tay kia Diệp Kiến Hoa đột nhiên kết trưởng, một trưởng chém ra trực tiếp đánh vào lồng ngực của Chu Cái. Ngay lúc mọi người còn đang khiếp sợ, cơ thể của Chu Cái giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Mà ngay lúc Chu Cái bị Diệp Kiến Hoa đánh một trưởng đó, thì phun ra một ngụm máu, tu vi võ đạo cả người mất hết. Lúc Chu Cái rơi xuống đất, thế mà ngay cả sức đứng lên cũng không có. Lúc này xung quanh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Kiến Hoa. Lông mày Dương Chấn nhíu chặt lại, anh đột nhiên hiểu được suy nghĩ của Diệp Hoàng tộc. Diệp Kiến Hoa này rõ ràng cũng là một sự tồn tại đứng đầu đỉnh tiêm trong cảnh giới thần cảnh này. Đây mới là trận đấu đế thôn đầu tiên. Diệp Hoàng tộc đã phái Diệp Kiến Hoa lên sân đấu, rõ ràng là muốn dùng Diệp Kiến Hoa làm tất cả hoảng sợ, làm cho thế lực khắp nơi tỉnh táo lại. Với thực lực của cường giả đứng đầu gia tộc bọn họ, còn lâu mới là đối thủ của Diệp Hoàng tộc. Gia chủ, phía nhà họ Chu có mấy người xông ra ngoài, đỡ Chu Cái đứng lên khỏi mặt đất. Khi bọn họ phát hiện toàn thân võ đạo của Chu Cái đã bị phế đi, sắc mặt của một đám người vô cùng khó coi. Diệp Hoàng tộc, người của nhà họ Chu mỗi người đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Diệp Kiến Hoa. Đều lui về cho ta. Chu Cái cắn răng nói. Ông ta là người mạnh nhất nhà họ Chu, ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của một cường giả mà Diệp Hoàng tộc tùy tiện phái ra, huống chi là những người khác của nhà họ Chu. Nhưng mà đối với sự phẫn nộ của người nhà họ Chu, Diệp Kiến Hoa lại khinh thường cười khẩy. Đây là võ đấu cuộc chiến đế thôn, không phải ai cũng có tư cách tham dự. Dứt lời, ánh mắt của ông ta quét qua mọi người, lạnh giọng nói. Cường giả Diệp Hoàng tộc tôi mặc dù chỉ là tham dự, nhưng cũng cần phải có trách nhiệm dọn dẹp chướng ngại cho những cường giả có thực lực chân chính. Nếu không, một cường giả do gia tộc nào đó tùy tiện phái ra cũng muốn tham dự cuộc chiến đế thôn, chẳng phải là lãng phí thời gian của mọi người sao? Tôi hy vọng cường giả tham gia võ đấu tiếp theo đây tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ đó. Cường giả bên dưới nửa bước siêu phàm cảnh tốt nhất cũng không cần phải chịu chết rồi. Gương mặt Diệp Kiến Hoa ngạo nghễ, ông ta rõ ràng chỉ là cường giả thân cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này lại có tư thái của cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Rất nhiều người đều bực mà không dám nói. Vốn là có rất nhiều cường giả cũng có tâm tư tham dự võ đấu cuộc chiến đế thôn, cho dù bọn họ biết rõ với thực lực thân cảnh của bọn họ, căn bản không thể thắng được võ đấu giành đế thôn. Nhưng mà bọn họ vẫn muốn nhờ cơ hội lần này đến để mở rộng hiểu biết những cường giả của các thế lực đứng đầu khắp nơi trên Cửu Châu. Mà lời nói vừa rồi của Diệp Kiến Hoa, mặc dù không nói rõ, thật sự là ám hiệu cho bọn họ không cần tham dự. Nói gần nói xa, tràn ngập vẻ uy hiếp. Tôi đến lĩnh giáo một chút, cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc mạnh đến mức nào? Đúng lúc này, thượng quan hoàng tộc, một cường giả thân cảnh đỉnh phong trực tiếp đi về phía Diệp Kiến Hoa. Thượng quan Dục trong thượng quan hoàng tộc là nhân vật trưởng bối cùng thế hệ với thượng quan hoàng. cường giả số 2 của thượng quan hoàng tộc, thực lực gần với thượng quan hoàng. Thấy thượng quan Dục lên đài, sắc mặt Diệp Kiến Hoa lập tức nghiêm túc lại. Ông ta biết rõ đối thủ chân chính đến rồi. Ông ta cũng chỉ nghĩ phải thi đấu nghiêm túc, cũng không kiêng kỵ bao nhiêu. Không cần phải thủ hạ lưu tình. Diệp Hoàng đột nhiên mở miệng. Dạ, Diệp Kiến Hoa đáp. Lông mày thượng quan Hoàng nhíu lại, vẻ mặt đầy hàn ý nói. Thượng quan Dục đã ra tay, vậy thì để Diệp Hoàng tộc biết, cường giả của thượng quan Hoàng tộc chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm. Ra tay độc ác cho tôi. Nếu như có thể giết được đối phương thì quá tốt rồi. Mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Người đứng đầu hoàng tộc lớn mạnh, trước mặt mọi người đối đầu lẫn nhau, trực tiếp yêu cầu cường giả của hoàng tộc mình hạ độc thủ với đối phương. Khi thế võ đạo trên người thượng quan Dục trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt ngắn ngủi đã tăng đến mức dữ dội. Một hơi thở nửa bước siêu phàm cảnh như có như không muốn thoát ra khỏi cơ thể của ông ta. Rõ ràng thượng quan Dục cách nửa bước siêu phàm cảnh cũng không xa. Hừ, Diệp Kiến Hoa hừ lạnh một tiếng. Không chỉ có ông, có được thực lực có thể so được với nửa bước siêu phàm cảnh. Lời nói của ông ta vừa dứt, một khí thế võ đạo tiệm cận nửa bước siêu phàm cảnh phát ra từ trên người ông ta. Tất cả mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Đây thật sự là kỳ phùng địch thủ sao? Giết! Diệp Kiến Hoa tức giận quát một tiếng, dẫn đầu phát động tấn công. Thượng quan Dục cũng không chút sợ hãi, cũng phát động tấn công. Chớp mắt một cái, hai người vọt đâm vào nhau. Hai luồng công kích kinh khủng đâm vào nhau. Bùm một tiếng vang thật lớn. Khí thế như đầu hạt nhân bộc phát, lấy hai người làm trung tâm ra khắp bốn phương tám hướng. Diệp Lâm sớm có chuẩn bị, vung tay lên, tách ra khí thế võ đạo, chuẩn bị đánh ra bốn phương tám hướng. Nhưng cái này không ảnh hưởng đến công kích của hai người Thượng Quan Dục và Diệp Kiến Hoa. Gần như là cùng lúc, hai người đều lùi về sau 5-6 bước. Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt, hai người lại đâm vào nhau, lần nữa chiến đấu. Hai người giống như là điên rồi, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất kích động lẫn nhau. Mọi người chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, chuyển động theo sự di động của hai người. Đây là thực lực mà cường giả thần cảnh đỉnh phong chân chính mới có thể bạo phát ra sao? Có cường giả của gia tộc đứng đầu nào đó vẻ mặt khiếp sợ nói. Đây thật sự là một bữa tiệc thị giác. Dù là với những cường giả thần cảnh đỉnh phong trong những gia tộc hàng đầu mà nói, cũng là như vậy. Cho đến bây giờ bọn họ mới ý thức được suy nghĩ muốn tham gia vào cuộc chiến đế thôn của bọn họ buồn cười đến mức nào. Sau mấy trăm hiệp oanh tạc, theo một công kích kinh khủng rơi xuống, một bóng người giống như diều đứt dây trực tiếp bay ra xa mấy chục mét, nặng nề rơi xuống chân Thượng Quan Hoàng. Thượng Quan Dục! Thượng Quan Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng kiểm tra thương thế của Thượng Quan Dục, đồng thời nhét một viên thuốc chữa thương vào trong miệng của Thượng Quan Dục. Cũng may Thượng Quan Dục chỉ là trúng chiêu, cũng không đánh mất tu vi võ đạo. Hoàng chủ, thật xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Thượng Quan Dục suy yếu nói. Thượng Quan Hoàng lắc đầu vẻ nghiêm túc nói. Ông yên tâm, Diệp Hoàng tộc sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Dứt lời Thượng Quan Hoàng đứng dậy, đi từng bước về phía Diệp Kiến Hoa. Đúng lúc này Dương Chấn đột nhiên mở miệng ngăn Thượng Quan Hoàng chuẩn bị lên đài lại. Thấy Dương Chấn đi ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh. Thượng Quan Hoàng nghi ngờ nhìn về phía Dương Chấn hỏi. Cậu Dương, cậu đây là... Dương Chấn không có trả lời Thượng Quan Hoàng mà nhìn về phía Diệp Lâm mở miệng nói. Diệp Hoàng tộc vốn là vì đế thôn mà đến, cũng không cần phải nói những lời dối trá kìa. Đã như vậy thì trực tiếp sắp xếp cường giả trên siêu phàm cảnh quyết đấu đi. Lời này vừa ra mọi người đều sợ hãi. Mặc dù mọi người đều hiểu cuộc chiến đế thôn cuối cùng là cường giả siêu phàm cảnh tranh đấu. Về phần những cường giả dưới siêu phàm cảnh chỉ có thể xem như đám bia đỡ đạn mà thôi. Trong mắt Diệp Lâm hơi híp, trong ánh mắt lộ ra một luồng sát khí chói mắt. Híp mắt nói, xem ra cậu đã không thể chờ đợi được muốn chịu chết rồi. Đã là như vậy thì tôi đây thanh toàn cho cậu. Nhưng mà Dương Chấn cũng không để uy hiếp của Diệp Lâm ở trong lòng. Lần nữa ngồi vào vị trí của mình, nói với Tống Hữu bên cạnh. Trận này ông lên, nhưng người ngăn cản đều giết cho tôi. Được, Tống Hữu gật đầu, lập tức cất bước đi về phía trung tâm. Tống Hữu là cường giả siêu phàm nhị cảnh. Ông ta vừa lên sân, lập tức đưa đến sự chú ý của tất cả cường giả siêu phàm cảnh. Lúc này cho dù là Diệp Hoàng cũng cảm thấy một áp lực vô cùng lớn từ trên người của Tống Hữu. Diệp Hoàng nhìn Tống Hữu một cái thật lâu, lập tức nói với Diệp Kiến Hoa vừa mới chiến thắng Thượng Quan Dục. Ông lùi xuống trước. Giết! Dương Chấn ra lệnh một tiếng, rõ ràng là truyền lệnh tới Tống Hữu, muốn giết Diệp Kiến Hoa. Bản thân Tống Hữu chính là vì muốn trả ân tình của Võ Hoàng Tộc, mới bị Võ Hoàng Tộc sắp xếp đến bên cạnh Dương Chấn. Lúc này nhận được mệnh lệnh của Dương Chấn, ông ta không chút do dự, lập tức phóng về phía Diệp Kiến Hoa. Một màn đột nhiên như vậy làm cho người sợ ngây người. Bởi vì Diệp Hoàng Tộc đã ra quy định, chỉ có cường giả cùng cảnh giới có thể giao đấu, mà Dương Chấn lại để cho cường giả siêu phàm cảnh quang minh chính đại giết cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng Tộc. Khi thế võ đạo siêu phàm nhị cảnh trên người Tống Hữu lập tức bộc phát, trực tiếp phóng về phía Diệp Kiến Hoa. Diệp Hoàng lập tức nổi giận. Cậu dám! Chỉ là ông ta dù sao cũng chỉ là cường giả mới gia nhập siêu phàm cảnh. Cho dù ông ta muốn ngăn cản cũng căn bản không thể ngăn cản được. Huống chi ngay lúc Dương Chấn đột nhiên ra lệnh, Tống Hữu đã xông về phía Diệp Kiến Hòa. Diệp Kiến Hòa cũng đột nhiên co lại đồng tử. Ngay lúc đó một khí thế võ đạo vượt qua thần cảnh đỉnh phong từ trên người của ông ta phát ra. Đủ lúc mọi người đang khiếp sợ, ông ta giơ tay chém ra một quyền. Giết! Lúc đó một số người khiếp sợ bởi vì bọn họ chợt phát hiện Diệp Kiến Hoa căn bản không phải là cường giả thân cảnh đỉnh phong, mà là cường giả siêu phàm cảnh. Bùm một tiếng đánh nặng nề vang lên. Ngay lúc mọi người đang khiếp sợ, một quyền của Tống Hữu nện vào lồng ngực của Diệp Kiến Hoa. Chỉ thấy cả người Diệp Kiến Hoa giống như là quả bóng bay, bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc đó lại một tiếng vang thật lớn, cơ thể của Diệp Kiến Hoa nặng nề đập xuống bàn trước mặt của Diệp Hoàng, chén đũa trên bàn rớt xuống vang lên tiếng ồn ào. Cái bàn đặt trước mặt Diệp Hoàng trực tiếp bị cơ thể của Diệp Kiến Hoa đập bể thành mấy mảnh. Cái này... Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Từ lúc Tống Hữu ra tay đến khi Diệp Kiến Hoa bị đánh bay, tất cả đều như một cái chớp nhoáng. Cho dù là những cường giả thân cảnh đỉnh phong, nhất thời cũng không lấy lại được tinh thần. Về phần Diệp Kiến Hoa vừa rồi còn vô cùng bá đạo, bị một kích của Tống Hữu đoạt mệnh, chỉ phun ra một ngụm máu đen lẫn nội tạng, lại nặng nề rơi xuống đất. Đã trải qua lần thứ hai trọng thương, sinh cơ lập tức không còn nữa. Ông muốn chết! Diệp Hoàng dẫn đầu phá vỡ yên lặng, từ sâu trong yết hầu bộc phát ra một tiếng giống giận dữ. Tống Hữu một mặt khinh thường, đứng chắp tay giữa lôi đài, một vẻ từ trên cao nhìn xuống Diệp Hoàng. Nếu như ông có gan, cứ việc phóng ngựa qua đây, tôi có thể giết ông ta trong nháy mắt, thì cũng có thể giết ông trong nháy mắt thôi. Đây là bá đạo, cuồng ngạo, mà ngay cả Dương Chấn đối với sự mạnh mẽ của Tống Hữu cũng có chút ngỡ ngàng. Dù Tống Hữu chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh, nhưng vừa rồi khi thế võ đạo bộc phát ra, khi động thủ với Diệp Kiến Hoa có thể so với siêu phàm tam cảnh. Nhưng mà rất nhanh Dương Chấn cũng đã nghĩ thông suốt. Anh em Tống Hữu Tống Tả chính là cường giả đã từng có quan hệ với Võ Hoàng Tộc. Nếu thật sự chỉ thể hiện ra chút thực lực kia, sao có thể được Võ Hoàng Tộc nhìn chúng? Thế lực cấp bá chủ mấy chục năm giống như Diệp Hoàng Tộc, cường giả của gia tộc bọn họ rất nhiều, đều không có kinh nghiệm thực chiến. Nếu gặp phải cường giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đừng nói là chiến đấu vượt cấp, cho dù là cảnh giới võ đạo của đối phương không bằng cường giả của Diệp Hoàng Tộc, cường giả Diệp Hoàng Tộc sợ là cũng chỉ bị giết thôi. Tống Hữu và Tống Tả rõ ràng thuộc về loại cường giả có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhìn dáng vẻ vô cùng bá đạo của Tống Hữu, Diệp Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận của mình. Bởi vì ông ta biết, Tống Hữu nói không sai, cho dù ông ta lên đài cũng chỉ bị giết trong nháy mắt. Không ngờ Diệp Hoàng tộc lại hèn hạ vô sỉ như vậy, rõ ràng là cường giả siêu phàm cảnh, lại giấu thực lực chân thật. Lúc này một âm thanh châm chọc từ miệng của Thượng quan Hoàng vang lên. Trong lòng ông ta cũng vô cùng cảm kích Dương Chấn. Vừa rồi nếu như Dương Chấn không ngăn ông ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Kiến Hoa, ẩn giấu thực lực. Với thực lực nửa bước siêu phàm cảnh của ông ta, đối mặt với Diệp Kiến Hoa siêu phàm nhất cảnh, chỉ có một con đường chết. Để tôi nói, nên trục xuất Diệp Hoàng tộc ra khỏi Yến Đồ. Mấy người luôn miệng nói không nhúng tay vào cuộc chiến đế thôn. Không chỉ phái cường giả, gia tộc đến nhiễu loạn trật tự võ đấu của cuộc chiến đế thôn, lại còn để cường giả siêu phàm cảnh giả mạo cường giả thân cảnh. Quả thật quá là vô sỉ rồi. Long Tấn cũng mở miệng nói. Lý Giang Hùng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, gào thét lớn nói ra. Diệp Hoàng tộc hèn hạ vô sỉ, không có tư cách tiếp tục chủ trì võ đấu cuộc chiến đế thôn. Chu Cái bị Diệp Kiến Hoa làm trọng thương phế bỏ một thân tu vi võ đạo trước đó, cũng cả giận nói. Diệp Hoàng tộc không có đức, nếu để cho mấy người tiếp tục chủ trì võ đấu, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhà họ Chu chúng tôi đồng ý trục xuất Diệp Hoàng tộc khỏi hội trường. Diệp Hoàng tộc cút ra khỏi hội trường đi. Nhất thời người của các thế lực khắp nơi trong sảnh yến hội đều giận dữ giống lên. Vốn có mấy người bởi kiêng kỵ Diệp Hoàng tộc mà không dám nói lời nào, nhưng mà lúc này Diệp Hoàng tộc dùng cường giả siêu phàm cảnh giả mạo cường giả thân cảnh, hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người rồi. Người của Diệp Hoàng tộc, sắc mặt của một đám vô cùng khó coi. Hôm nay vốn là sân nhà của Diệp Hoàng tộc bọn họ, trấn áp các thế lực khắp Cửu Châu mới đúng. Nhưng lúc này Diệp Hoàng tộc lại bị tất cả mọi người xua đuổi. Đây đối với Diệp Hoàng tộc mà nói, quả thật là nhục nhã. Tất cả đều im miệng cho ta. Diệp Hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khi thế võ đạo siêu phàm nhất cảnh từ trên người ông ta bộc phát ra, lập tức trấn áp mọi người. Lúc này tâm trạng của mọi người mới ổn định lại. Vừa mới đưa đến công phẫn, mọi người mới dám giống giận Diệp Hoàng tộc cút đi. Nhưng mà bây giờ không ai dám xua đuổi Diệp Hoàng tộc nữa. Sao thế? Diệp Hoàng tộc tự biết vô lý thì muốn dùng võ để trấn áp mọi người sao? Dương Chấn lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt lạnh băng của Diệp Hoàng nhìn về phía Dương Chấn, vẻ mặt dữ tợn nói. Dương Chấn, lại là cậu. Diệp Hoàng tộc đồng ý tha cho cậu một mạng. Cậu vì sao không quý trọng cơ hội trân quý như vậy chứ? Dương Chấn nhíu chặt mày, cảm thấy có chút không đúng. Với thực lực siêu phàm nhất cảnh của Diệp Hoàng, còn chưa có tư cách nói lời này. Là vì có Diệp Lâm ở đây sao? Tha tôi một mạng ư? Dương Chấn cười nhạo. Ông cho rằng chỉ với chút nội tình đấy của Diệp Hoàng tộc có thể làm gì được tôi sao? Dứt lời anh chậm rãi đứng lên. Tống Hữu cũng quay về sau lưng anh, đứng chung với Tống Tả, nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Hai anh em bọn họ, một người là võ đạo tu vi siêu phàm nhị cảnh, một người là siêu phàm tam cảnh. Nhưng mà sau khi hai người liên thủ lại, lại có thể bộc phát ra thực lực có thể so được với siêu phàm tứ cảnh. Ở giữa nhiều cường giả như vậy, ngoại trừ Dương Chấn, duy nhất chỉ có thể có bọn họ cảm giác áp lực cũng chỉ có Diệp Lâm. Lúc này trong ánh mắt thâm thúy của Diệp Lâm cũng lóa ra sát khí mạnh mẽ. Diệp Hoàng tộc chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên là vì đế thôn mà đến. Thật không ngờ Dương Chấn mạnh mẽ, vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, thậm chí còn mang đến hai cường giả siêu phàm cảnh. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng nếu chỉ với ba người Dương Chấn bọn họ, Diệp Hoàng tộc vẫn có tin tưởng trấn áp được đám người Dương Chấn. Hãy bớt nói nhảm đi, đổi nơi khác quyết chiến. Dương Chấn dứt lời dẫn đầu cất bước rời đi. Cường giả thân cảnh đỉnh phong giao chiến trong sảnh yến hội, còn cường giả siêu phàm cảnh có thể tiêu tán khí thế võ đạo bạo phát ra lúc bọn họ giao chiến. Những cường giả siêu phàm cảnh động thủ sợ là nháy mắt sẽ hủy cả một tòa nhà. Dương Chấn sau khi mang theo Tống Tả và Tống Hữu rời đi, Long Hoàng tộc cùng với Thượng quan Hoàng tộc, cùng với nhà họ Lý ở Thượng quan Hoàng thành đều đi theo. Ngày sau đó cường giả Diệp Hoàng tộc mời từ khắp nơi đến cũng rời khỏi sảnh yến hội. Rất nhanh trong sảnh yến hội to lớn như vậy, chỉ còn lại Diệp Hoàng tộc cùng với mấy người thế lực đứng đầu Diệp Hoàng thành ở lại. Sắc mặt Diệp Hoàng vô cùng âm trầm, nhìn về phía Diệp Lâm, vẻ mặt áy náy nói. Bà, thật xin lỗi, làm cho ngài thất vọng rồi. Diệp Lâm nhíu mày lạnh giọng nói. Bây giờ không phải lúc nói mấy cái lời nhảm nhí này. Cuộc chiến đế thôn, Diệp Hoàng tộc chúng ta không có cách nào trực tiếp ra tay. chỉ có thể nhờ người ngoài. Con đã sắp xếp xong chưa? Diệp Hoàng gật đầu, vẻ mặt tự tin nói. Bà cứ yên tâm, con đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Trừ phi Dương Chấn là cường giả siêu phàm lục cảnh, nếu không hôm nay cậu ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt. Diệp Lâm gật đầu, lập tức cất bước rời đi. Người của Diệp Hoàng tộc cũng đều đi theo. Rất nhanh mọi người đều đi đến một khu đất trống, ngọn núi cao nhất Yến Đồ, Yên Sơn. Chỉ là có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy, ít nhất đều là thần cảnh đỉnh phong. Về phần cường giả dưới thần cảnh đỉnh phong, muốn đến đây còn cần một khoảng thời gian. Nhưng cho dù bọn họ có đến đây cũng không quan trọng. Một khi cường giả siêu phàm cảnh ra tay, dưới thần cảnh đỉnh phong, một khi đến gần cự ly chiến trường, sợ là đều bị chấn chết. Lúc này Dương Chấn đang đứng trên đỉnh Yên Sơn, trên một tảng đá lớn, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía Diệp Hoàng tộc. Người Diệp Hoàng tộc không thể không ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy Dương Chấn. Lúc này trong lòng mọi người đều có cảm giác vô cùng uất ức. Nhưng mà thực lực Dương Chấn rất mạnh, cho dù bọn họ có khuất nhục thế nào, cũng không cam tâm thế nào đi nữa, cũng phải bất lực mà thôi. Sắc mặt Diệp Hoàng vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nói. Dương Chấn, nếu bây giờ cậu đồng ý bỏ qua cuộc chiến đế thôn, Diệp Hoàng tộc có thể tha cho cậu một con đường sống. Dương Chấn đương nhiên hiểu sự chuẩn bị của Diệp Hoàng tộc không chỉ có những thứ ở trước mắt này, nhưng cũng sẽ không bị những lời này của Diệp Hoàng dọa sợ. Anh cười lạnh nói, tôi cũng cho mấy người một câu, nếu bỏ qua cho đế thôn xuất thế, bây giờ cút khỏi Uyến Đồ, tôi có thể xem như là không có gì xảy ra. Thậm chí có thể lựa chọn buông bỏ xuống thù hận giữa tôi và Diệp Hoàng tộc. Dương Chấn nói bỏ qua đế thôn xuất thế, mà không phải cuộc chiến giành đế thôn, bởi vì anh vẫn có một chút hy vọng đối với việc ngăn cản đế thôn xuất thế. Làm can! Diệp Hoàng quát lạnh nói. Chỉ với cậu cũng dám nói những lời như vậy, không biết ngượng à? Để người của Diệp Hoàng tộc chúng ta cút khỏi Yến Đồ. Diệp Hoàng, đừng quên, nơi này là Yến Đồ, không phải Diệp Hoàng Thành. Ở Diệp Hoàng Thành bên cạnh còn có quy tắc thủ hộ giả bảo vệ Diệp Hoàng tộc mấy người. Nhưng mà ở đây một khi thua, Diệp Hoàng tộc cũng chỉ có thể bị diệt thôi. Tốt nhất, ông nên nghĩ cho rõ. Long Tấn nhìn về phía Diệp Hoàng, vẻ mặt trêu tức nói. Thượng quan Hoàng cũng liên tục cười nhạo. Tôi có gan dự cảm. Qua hôm nay, tứ đại hoàng tộc Cửu Châu, sợ là chỉ còn tam đại hoàng tộc rồi. Cái này đối với chúng ta mà nói lại là một tin tức tốt. Đoàn Hoàng hôm nay cũng đã xé mặt với Diệp Hoàng tộc. Hôm nay cũng không còn sợ hãi Diệp Hoàng tộc nữa, cười lạnh nói. Diệp Hoàng, cho dù là một nhân tài, bản thân không phải là đối thủ, lại gọi ba mình ra, cũng đã lớn bao tuổi rồi. Cũng không sợ trở thành trò cười, trà dư tửu hậu của người đời. Mọi người đều cười to. Cái này làm khuôn mặt của Diệp Hoàng càng thêm dữ tợn. Mấy người cứ việc vui đi, bởi vì hôm nay mấy người muốn cười cũng không có cơ hội. Diệp Hoàng vẻ mặt dữ tợn nói. Dứt lời ông ta nhìn đồng hồ, lập tức nhìn về một phía, nghiêm giọng nói, có lẽ là sắp đến rồi nhỉ. Hả? Nghe thấy lời của Diệp Hoàng, tất cả mọi người đều giật mình, trên mặt Long Tấn có thêm vài phần nặng nề. Đám người Thượng quan Hoàng và Đoàn Hoàng cũng đều căng thẳng. Vừa rồi mới nói mấy lời ác độc cũng chỉ có thể xem là miệng lưỡi lợi hại. Thật sự muốn đối phó với Diệp Hoàng tộc, sợ là chỉ có thể dựa vào Dương Chấn. Đến rồi. Đúng lúc này Tống Tả bên người Dương Chấn đột nhiên nhìn về một phía, lạnh giọng nói. Dương Chấn đương nhiên cũng cảm giác được, sâu trong mắt thêm mấy phần lo lắng. Hôm nay anh cũng chỉ hiểu rõ thực lực của Diệp Hoàng là siêu phàm nhất cảnh. Ngay cả thực lực của Diệp Lâm đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Mà lúc này anh lại có thể cảm nhận một khí thế võ đạo cực kỳ khủng bố đến từ phía đông. Đồng thời còn là một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Dường như anh đã từng tiếp xúc với đối phương. Chỉ là rốt cuộc là ai, Dương Chấn lại không thể nhớ được. Diệp Hoàng, ông lại tìm người ngoại viện. Long Tấn tức giận chất vấn. Diệp Hoàng lạnh giọng nói ra. Diệp Hoàng tộc tôi khinh thường tìm kiếm ngoại viện. Có lẽ cậu Dương của mấy người đã từng đắc tội với nhân vật lớn nào đó, đối phương tìm đến báo thù rồi. Dương Chấn nhíu mày. Anh cảm thấy trong lời của Diệp Hoàng có ý đã từng đắc tội với người nào sao? Anh đã từng đắc tội, có thể làm Diệp Hoàng tộc xem trọng như vậy, rõ ràng là cường giả siêu phàm cảnh. Dường như chỉ có tiến sĩ Black. Chẳng lẽ là tiến sĩ Black ư? Nhưng mà cho đến bây giờ anh cũng không rõ tiến sĩ Black đến cùng là có còn sống trên cõi đời này không. Dù sao cũng là sư phụ vô danh tự mình ra tay chấn giết tiến sĩ Black. Ngay lúc Dương Chấn nghi hoặc, một khí thế võ đạo khủng bố và tà ác lập tức bao phủ khắp nơi. Một lát sau, một cường giả mặc áo bào đen lập tức đến. Là ông? Cường giả áo bào đen vừa mới xuất hiện, Dương Chấn đã kinh ngạc nói. Dương Chấn, đã lâu không gặp rồi. Vẻ mặt cường giả áo đen trêu tức nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nét mặt Dương Chấn u ám, nhìn cường giả áo đen, lại nhìn về phía Diệp Lâm, lạnh giọng nói. Tôi nói, Diệp Hoàng tộc vì sao cuồng vọng như thế, dám mở tiệc mời 9 đại thế lực mạnh nhất Cửu Châu đến Yến Đô. Thì ra là cấu kết với Miêu Thành. Lời này vừa nói ra giống như là đá lớn rơi vào biển rộng, tạo thành sóng lớn trước các vị cường giả. Cường giả áo đen này, vậy mà là cường giả của Miêu Thành. Miêu Thành ư? Miêu Thành là nơi nào? Vì sao tôi chưa từng nghe qua? Miêu Thành có một nơi có 13 vực, mà 13 vực ở Miêu Thành trên cơ bản đều là cường giả ẩn thế không ra. Những người ở nơi này đều là những người đứng đầu của 100 gia tộc mạnh nhất Cửu Châu. Nhưng người biết đến Miêu Thành cũng chỉ có những thế lực xếp hàng đầu mà thôi. Rất nhiều người tuy cũng là lần đầu tiên nghe tới Miêu Thành, nhưng ẩn thế không ra, mấy chữ này đại biểu cho cái gì chứ? Ở Cửu Châu, ở mặt ngoài của Cửu Châu là tứ đại hoàng tộc cầm đầu, sau đó đến các thị tộc đứng đầu trong tứ đại hoàng thành, sau đó lại là năm đại vương thành, cùng với các gia tộc đứng đầu trong vương thành ra. Sau đó nữa là bát môn mạnh nhất Yến Đô. Đây cũng là cấp bậc mà đại đa số dân chúng bình thường có thể tiếp xúc tới. Xuống chút nữa là hào môn của các tỉnh thành lớn và thế lực của các gia tộc nhỏ. Hiện giờ cường giả Miêu Thành vừa xuất hiện, đã khiến nét mặt của mọi người ở đây đều trầm trọng cực kỳ. Lưu lão quái, không ngờ ông vậy mà còn dám tới Yến Đô. Xem ra giáo huấn lần trước đối với ông vẫn còn là chưa đủ. Dương Chấn híp mắt nói, ánh mắt lóe ra sát khí dữ dội. Lần trước Lưu lão quái xuất hiện là lúc thi đấu tranh vua của Yến Đô. Cuối cùng suýt chút nữa bị Dương Chấn trong lúc cuồng hóa giết chết. Cuối cùng vẫn là cường giả siêu phàm cảnh của Cửu vực trong 13 vực của Mưu Thành, tên là Hoàng Tiến mang đi. Lúc trước Dương Chấn còn chưa bước vào siêu phàm cảnh, nhưng cũng đã giao thủ với siêu phàm cảnh Hoàng Tiến. Cuối cùng không địch lại mới để Hoàng Tiến đưa Lưu lão quái mang đi. Không ngờ cách nửa năm sau, Lưu lão quái lúc trước suýt chút bị Dương Chấn giết, vậy mà còn dám tới Yến Đô. Long Tấn thượng quan hoàng còn có Đoàn Hoàng và người đứng đầu các thế lực lớn đều sôi nổi đứng bên cạnh Dương Chấn, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Lưu lão quái. Thế lực lực của họ cũng chỉ có thể đối phó với một ít cường giả dưới siêu phàm cảnh, muốn đấu với cường giả cấp bậc như Lưu lão quái chỉ có thể dựa vào Dương Chấn. Dương Chấn, cậu cho rằng tôi vẫn là tôi của nửa năm trước sao? Lưu lão quái cười quái dị, cặp mắt khát máu kia nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Lúc trước nếu không phải cường giả kia âm thầm trợ giúp cậu, ngày đó cậu đã chết rồi. Hôm nay cậu phải chết, phải không? Dương Chấn cười lạnh, một luồng uy áp võ đạo khủng bố phát ra từ trên người anh lập tức khóa Lưu lão quái lại. Tống Tả và Tống Hữu mỗi người đứng một bên ở phía sau Dương Chấn, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Từ trên người của Lưu lão quái, bọn họ cảm nhận được uy áp võ đạo rất khủng khiếp. Vốn dĩ hai người Diệp Lâm và Diệp Hoàng, anh em ông ta, liên thủ với Dương Chấn còn có thể ứng phó, nhưng giờ thêm Lưu lão quái sẽ là một áp lực cực lớn với phía họ. Trong lòng Dương Chấn tất nhiên cũng hiểu được điều này, hơi hối hận, sớm biết vậy lúc trước không để Lý Trọng đi Diệp Hoàng Thành mà đến Yến Đô trước, chờ giải quyết Diệp Hoàng tộc xong lại đi Diệp Hoàng Thành xong. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể toàn lực ứng phó, nghĩ cách nhanh chóng giải quyết một cường giả siêu phàm cảnh. Chỉ có như vậy, hoàn cảnh xấu của họ lúc này mới có thể thay đổi. Từ trên người Lưu lão quái, Dương Chấn cảm nhận được uy áp võ đạo của siêu phàm ngũ cảnh. Mà Diệp Lâm ít nhất cũng phải là cường giả siêu phàm ngũ cảnh. Mà chính anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát ra thực lực tương đương siêu phàm ngũ cảnh. Giờ muốn dùng mạnh đánh mạnh chấn áp Diệp Lâm và Lưu lão quái, phải nghĩ cách tăng thực lực lên cảnh giới siêu phàm lục cảnh. Ngay lúc Dương Chấn suy tư, nghĩ đến đối phó với tình hình trước mặt như thế nào, Diệp Lâm bỗng nói: "Lưu lão quái, hai gã cường giả siêu phàm cảnh bên cạnh Dương Chấn liền giao cho ông." Lưu lão quái nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn về phía Diệp Lâm nói: "Ông biết đó, tôi có thù hằn sâu đậm với Dương Chấn, mạng của cậu ta chỉ có thể thuộc về tôi." "Ông yên tâm, mạng của Dương Chấn tôi sẽ để dành cho ông. Nhưng hai gã cường giả siêu phàm cảnh bên cạnh Dương Chấn thực lực cũng không yếu, chỉ có thể làm phiền ông tới đối phó. Tôi sẽ liên thủ với con tôi trước ngăn cản Dương Chấn lại, chờ ông giết hai người kia, chúng ta lại liên thủ kiềm chế giết chết Dương Chấn." Diệp Lâm nói, hiển nhiên ông ta đã nghĩ xong kế ứng phó. Trong lòng ông ta chỉ có Dương Chấn và anh em họ Tống có thể xem là đối thủ của ông ta. Về phần Long Tấn và người đứng đầu mấy hoàng tộc bọn họ, trực tiếp bị Diệp Lâm xem nhẹ. Lưu lão quái nghĩ một lát liền gật đầu nói: "Được, một khi đã như vậy, tôi đi giết hai lão già kia trước, sau đó lại giết Dương Chấn sau." Vẻ mặt của Tống Tà và Tống Hữu u ám vô cùng, không ngờ bọn họ vậy mà bị người khác khinh thường như thế. Giống như đối phương nói giết, liền thật sự có thể dễ dàng giết chết họ vậy. Vốn Dương Chấn còn đang suy nghĩ dùng chiến thuật gì, không ngờ Diệp Lâm đã vì anh nghĩ tốt kế hoạch. Không thể không nói, chiến thuật như vậy là thích hợp nhất cho Dương Chấn. Bởi vì Diệp Lâm tính sai rồi, thực lực sau khi liên thủ của anh em Tống Tả Tống Hữu có thể bùng nổ sức mạnh sánh ngang với siêu phàm tứ cảnh. Dương Chấn hiểu được đây vẫn là suy đoán hơi dè chừng. Nói không chừng anh em ông ta có thể bộc phát ra thực lực tương đương siêu phàm ngũ cảnh cũng không chừng. Dù sao, anh em nhà họ Tống là cường giả siêu phàm cảnh lăn lộn trên đời, chứ không giống như phế vật của Diệp hoàng tộc. Ngày thường chỉ ở trong mật thất của hoàng tộc, dồn hết tâm trí tăng lên cảnh giới võ đạo. Nhưng cũng không có cách nào trải nghiệm sự sống chết thật sự. "Cậu Dương, Lưu lão quái này, anh em chúng tôi muốn định rồi, người khác liền giao cho cậu." Bỗng Tống Tả lên tiếng, hiển nhiên là rất bực lời nói của Lưu lão quái. "Được." Dương Chấn không nói lời vô nghĩa, trả lời một chữ thôi, sau đó biến mất tại chỗ. Tống Tả và Tống Hữu cũng xông về phía Lưu lão quái. "Cẩn thận!" Diệp Lâm hét lớn một tiếng, hoàn toàn không đoán được. Dương Chấn nói chủ động là chủ động ngay. Hơn nữa Dương Chấn vừa mới ra tay là hướng về phía Diệp Hoàng. Thực lực của Diệp Hoàng chỉ là siêu phàm nhất cảnh. Một khi Dương Chấn đánh trúng chỉ sợ là bị giết ngay tức khắc. Đùng một tiếng. Giây tiếp theo, một tiếng như thứ gì đâm vào nhau vang lên. Chỉ thấy Dương Chấn tung một trường đối chọi với trường của Diệp Lâm. Cũng ngay lúc ấy, một uy áp võ đạo khủng khiếp thổi quét ra bốn phương tám hướng. Dưới sự đánh úp vào của lồng uy áp võ đạo kia, nhóm cường giả thân cảnh còn chưa kịp phản ứng lại, liên tục lui về phía sau. Một vài cường giả mới bước vào thân cảnh đỉnh cao còn bị hất ngã ra đất. Về phần Diệp Hoàng được Diệp Lâm bảo vệ phía sau, mặt đã dại ra. Vốn ông ta nghĩ sau khi ông ta bước vào siêu phàm cảnh, cho dù không giúp được nhiều thì cũng có thể đánh người chết ta sống với Dương Chấn. Mà đến phút này ông ta mới nhận ra, lúc đối mặt với Dương Chấn, ông ta hoàn toàn không có lực đánh trả. Nếu không phải Diệp Lâm vẫn luôn ở cạnh ông ta, đúng lúc ra tay ngăn lại, ông ta bây giờ sợ là đã bị Dương Chấn giết chết ngay. Không chỉ có Diệp Hoàng vô cùng kinh ngạc, Diệp Lâm cũng kinh ngạc sững sờ. Ông ta cũng biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng cũng chỉ nghĩ là Dương Chấn chỉ ở siêu phàm nhị cảnh. Cho dù có mạnh đến đâu cũng miễn cưỡng bộc phát ra sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh, nhiều nhất thực lực ở tứ cảnh. Nhưng bây giờ từ uy lực trong một trường này của Dương Chấn, ông ta có thể cảm nhận được thực lực vượt xa siêu phàm tứ cảnh. Đây là sức mạnh mà cường giả siêu phàm ngũ cảnh mới có được. Điều này không thể nào. Diệp Lâm gần như phát điên. sức mạnh của Dương Chấn hoàn toàn vượt xa dự liệu của ông ta. Bản thân ông ta cũng là cường giả siêu phàm ngũ cảnh, hơn nữa còn mắc ở siêu phàm ngũ cảnh đã mười mấy năm. Cũng là cảnh giới có thời gian tu luyện dài nhất sau khi võ đạo của ông ta tiến vào siêu phàm cảnh. Có thể nói ông ta chỉ còn cách siêu phàm lục cảnh có một bước. Nói không chừng một giây là có thể đột phá. Không có cái gọi là nửa bước siêu phàm lục cảnh. Nếu như có, ông ta cho rằng mình đã là cường giả nửa bước siêu phàm lục cảnh rồi. Chỉ là Diệp Lâm mạnh như vậy, lúc này lại cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng lớn từ trong sự tấn công của một cường giả siêu phàm nhị cảnh. Siêu phàm ngũ cảnh sao? Dương Chấn cũng thông qua một đòn tấn công này của Diệp Lâm, biết được thực lực của Diệp Lâm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Siêu phàm ngũ cảnh cũng không phải là cảnh giới mà một siêu phàm nhị cảnh như cậu có tư cách lay động đâu. Diệp Lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Đột nhiên, một luồng khí đáng sợ hơn dày đặc từ trên người của ông ta tỏa ra. Quả nhiên ông ta muốn nghiêm túc. Dương Chấn cũng không chút sợ hãi, ý chí chiến đấu trong mắt càng nhiều. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, lạnh lùng nói. Ông có thể bảo vệ ông ta cả đời? Có thể bảo vệ ông ta suốt đời sao? Trừ khi mỗi một lần tấn công, ông đều có thể chiếm ưu thế, thậm chí chấn áp. Nếu không, để tôi tìm được cơ hội giết ông ta, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên Diệp Lâm biết ông ta ở trong miệng Dương Chấn là Diệp Hoàng. Lời nói của Dương Chấn đem đến cho Diệp Hoàng một áp lực rất lớn. Ông ta dường như theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, sợ Dương Chấn đột nhiên ra tay với mình. Không được di chuyển! Diệp Lâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống như là phản xạ có điều kiện, đứng chắn ở trước Diệp Hoàng. Ông ta biết rất rõ một khi bị Dương Chấn nắm được cơ hội, Diệp Hoàng sẽ bị giết trong tích tắc. Thậm chí lúc Diệp Hoàng tránh về sau cũng có thể bị Dương Chấn tìm được cơ hội. Khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy sự giễu cợt. Ông định vừa bảo vệ một tên phế vật vừa đánh nhau với tôi sao? Nói xong anh cũng nhìn về phía Diệp Hoàng, cười híp mắt nói. Lúc nãy không phải ông còn định muốn cùng với ba ông liên thủ lại để chấn áp và giết chết tôi sao? Sao bây giờ lại biến thành phiền toái của ba ông thế rồi? Diệp Hoàng lập tức thẹn quá hóa giận. Dương Chấn, cậu muốn tìm chết mà. Ông phải cần ba ông bảo vệ mới có thể sống sót, còn dám uy hiếp tôi à? Ông hãy hưởng thụ giây phút cuối cùng được ba mình bảo vệ đi. Giọng nói của Dương Chấn rơi xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngũ tầng hô hấp pháp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh lập tức được vận hành. Đột nhiên một luồng khí thế võ đạo dồi dào từ trên người anh phun ra. Giây phút này, Dương Chấn ở trong mắt của Diệp Lâm không phải là cường giả siêu phàm nhị cảnh, mà là một cường giả siêu phàm ngũ cảnh hàng thật giá thật. Giết! Dưới chân Dương Chấn khẽ động, đột nhiên biến mất ở vị trí ban đầu. Mặc cho Diệp Lâm lo lắng Diệp Hoàng bị giết, nhưng lúc này cũng không thể dồn tất cả sự chú ý lên người của Diệp Hoàng. Nếu không, cho dù ông ta có mạnh hơn Dương Chấn, cũng sẽ bị Dương Chấn chấn áp và giết chết. Một khi ông ta bị chết, Diệp Hoàng tộc sẽ gặp phải tai họa như thế nào, ông ta biết rất rõ. Hai người giao chiến, khi thế tấn công đáng sợ, làm chấn động cả hiện trường. Long Tấn, Thượng Quan Hoàng và cả mấy người khác vốn dĩ còn muốn giúp đỡ Dương Chấn. Lúc này ngay cả cơ hội nhúng tay vào cũng không có, chỉ có thể trốn qua một bên thật xa, trơ mắt nhìn trận chiến giữa Dương Chấn và Diệp Lâm. Còn có trận chiến giữa Lưu Lão Quái và anh em họ Tống. Trong lúc Dương Chấn bộc phát toàn lực để đấu với Diệp Lâm, ở bên khác hai anh em Tống Tả, Tống Hữu cũng bộc phát toàn lực. Mặc dù một người chỉ có thực lực của siêu phàm nhị cảnh, người kia chỉ có thực lực của siêu phàm tam cảnh, nhưng dưới sự liên thủ của hai anh em, tâm trí tương thông, lại bộc phát ra thực lực sánh ngang với siêu phàm tứ cảnh. Điều này khiến trong lòng Lưu Lão Quái rất kinh ngạc. Ông ta cũng chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, nhưng trên người hai anh em Tống Thị, ông ta lại cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn. Thực lực của hai anh em bộc phát ra sánh ngang với siêu phàm tứ cảnh, thậm chí còn là kiểu rất gần với ngũ cảnh. Mà Lưu Lão Quái gần đây cũng với nâng cao thực lực của mình đến siêu phàm ngũ cảnh, nền tảng võ đạo không được ổn định. Bây giờ đối mặt với hai anh em dũng mãnh như vậy, áp lực của ông ta vô cùng lớn. Đồ khốn! Lưu Lão Quái bị sự phối hợp của hai anh em đánh đến mức liên tục tháo chạy. Rõ ràng thực lực của ông ta mạnh hơn, nhưng lúc này lại bị trấn áp. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lần này hợp tác với Diệp Hoàng tộc chính là vì Dương Chấn. Nhưng bây giờ, ngay cả một cọng lông của Dương Chấn còn chưa chạm được, đã bị hai cường giả siêu phàm cảnh áp chế thực lực. Đương nhiên, Diệp Lâm cũng cảm nhận được tình hình bên phía Lưu Lão Quái, lập tức không chút do dự hét lên ra lệnh. Diệp Hoàng, con đi giúp Lưu Lão Quái đi. Vâng, ba. Diệp Hoàng vội vàng trả lời. Bên phía Dương Chấn, ông ta cảm thấy áp lực của mình vô cùng lớn, đã muốn rời đi từ lâu. Đối với Diệp Lâm mà nói, Diệp Hoàng ở bên cạnh không chỉ không giúp được ông ta, ngược lại còn trở thành phiền toái của ông ta. Chỉ bằng để Diệp Hoàng đi cứu Lưu Lão Quái, ngược lại có thể phân tán được lực chú ý của hai anh em Tống Thị. Không thể không thừa nhận khả năng nhận thức về tình hình chung của Diệp Lâm rất mạnh. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của ông ta. Bảo Diệp Hoàng đi giúp đỡ Lưu Lão Quái quả thật là chiến thuật thích hợp nhất. Lưu Lão Quái, tên tiểu tử siêu phàm nhị cảnh này giao cho tôi. Diệp Hoàng hét lên một tiếng, lập tức lao về phía Tống Hữu. Không tự lượng sức mình. Tống Hữu lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng sát khí đáng sợ từ trên người ông ta phóng ra, không hề tránh né, trực tiếp đánh ra một quyền. Đoàng một tiếng động lớn vang lên. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Hoàng lúc này vẫn còn tràn đầy ý chí chiến đấu, lại bị một quyền của Tống Hữu đánh bay ra ngoài. Diệp Hoàng phun ra một ngụm máu, cơ thể giống như con diều đứt dây bay lên cao. Lúc này đầu ông ta trống rỗng. Tại sao? Ông ta thật sự không hiểu. Mình vốn là cường giả mạnh nhất của Diệp Hoàng tộc, bây giờ đã tiến vào siêu phàm cảnh, không phải nên đi giết trời giết đất, giết không khí sao? Nhưng tại sao ông ta đã mạnh như vậy, không chỉ trở thành phiền toái của Diệp Lâm, mà bây giờ ngay cả một đòn của tên cường giả siêu phàm cảnh mà Dương Chấn dẫn theo cũng không chống lại được, bị đối phương đánh bại. Lúc này trong lòng ông ta thật sự vô cùng ấm ức. Đến tận khi cơ thể ông ta rơi mạnh xuống đất, sự đau đớn mới khiến ông ta hoàn hồn lại. Mà Tống Hữu dùng một chưởng đánh bay ông ta căn bản không coi ông ta ra gì. Chỉ cần một chưởng để giải quyết, sau đó tiếp tục liên thủ với Tống Tả, tiến hành tấn công mãnh liệt với Lưu Lão Quái. Nền tảng võ đạo của ta bị phế rồi. Diệp Hoàng định vùng vẫy bò dậy, đột nhiên phát hiện ra cơ thể lại không có chút khí thế võ đạo nào. Sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Đối với bất kỳ người tu luyện võ đạo nào mà nói, không chuyện gì khiến bọn họ tuyệt vọng hơn việc nền tảng võ đạo bị phế. Hơn nữa, Diệp Hoàng còn là chủ của một gia tộc, vừa mới bước chân vào siêu phàm cảnh không lâu, còn muốn lưu danh sử sách. Nhưng bây giờ nền tảng võ đạo của ông ta đã bị phế. Bây giờ sợ là chỉ một người bình thường cũng có thể giết chết ông ta trong tích tắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.